Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 594, chương 595, sau cùng quyết chiến. Canh thứ hai, câu tất cả, giống tương đương A Ngốc giống to lên tiếng. Cả người đầy cơ bắp, thì muốn tránh thoát lôi đình cự nhân trói buộc. Bỗng nhiên, theo lôi đình cự nhân thân bên trên truyền đến đại lượng ngân sắc điện lưu. Cấp tốc tại A Ngốc trên thân lan tràn. Vô số điện tia lửa tại A Ngốc trên thân chạy trốn. A Ngốc chỉ cảm thấy thân thể tê dần. Thân thể cao lớn rõ ràng cương cứng. Không cẩn thận lâm vào tê liệt trạng thái. Liệt diễm phong bạo. Tại vôn tinh linh chuyển đổi lôi đình cự nhân thời điểm. Hỏa phượng điêu liền bắt đầu ngưng tụ lại đại chiêu. Theo mỏ chim bên trong phun ra đại lượng liệt diễm. Hóa làm một cái chừng 20-30 mét đường kính. Trăm thước cao liệt diễm phong bạo. Hướng về A Ngốc cùng lôi đình cự nhân phương hướng bao phủ mà đi. Mắt thấy không kịp cứu viện. Khải Lan đành phải lùi lại mà cầu việc khác. Tranh thủ trọng thương Đậu Nguyên Hoa hai cái yêu sủng. Mật Lâm Phồn Tinh. Tại bọn họ dây dưa thời điểm. Khải Lan rơi vãi ra vô số xanh biếc hạt giống. Phong kén chiếu xuống 100 mét không trung. Tại vô số mộc hệ năng lượng ngưng tụ dưới. Những thứ này, hạt giống, cấp tốc hóa thành từng viên cao mấy chục mét hư huyễn đại thụ. Đem 100 mét phương viên đều bao phủ. Tại liệt diễm phong bạo sắp trúng đích A Ngốc trong nháy mắt. Lôi đình cự nhân vội vàng buông tay. Cũng hướng về một bên cực tốc tránh né. Miễn cho lọt vào tác động đến. Hỏa phượng điêu thao túng liệt diễm phong bạo. Hết sức tránh đi lôi đình cự nhân. Đem A Ngốc bao phủ tại liệt diễm bên trong. Giống tương đương liệt diễm phong bạo phi tốc xoay tròn. Từ đó vang lên A Ngốc thống khổ tiếng gào thét. Thanh âm của nó cấp tốc suy yếu xuống dưới. Cho nó mang đến thương tổn cực lớn. Cũng là ở thời điểm này. Vô số hư huyễn đại thụ nện xuống. Hỏa phượng điêu liên tiếp bị mấy viên hư huyễn đại thụ đập trúng. Trực tiếp từ không trung ngã xuống. Trùng điệp nện ngã xuống đất. Vôn tinh linh hóa thân lôi đình cự nhân muốn tốt rất nhiều. Kịp thời ngưng tụ ra lôi quang hộ cháo. Tuy nhiên lôi quang hộ cháo bị vô số hư huyễn gỗ lớn đập vỡ nát. Nhưng vẫn là hóa giải bộ phận trùng kích lực. Đợi đến mật lâm phồn tinh kết thúc. Lôi đình cự nhân rút lại rất nhiều. Chỉ còn lại có 30 mét độ cao. Hỏa phượng điêu khóe miệng nôn ra máu. Phần lưng càng là lõm một chút. Cũng không biết bị đập gãy bao nhiêu cái xương cốt. Tuy nhiên còn có thể tiếp tục chiến đấu. Nhưng trọng thương không thể tránh né. Một bên khác, A Ngốc vô lực nằm trên mặt đất. Bên ngoài thân giống như than cốc đồng dạng. Thân thể co lại. Trực tiếp đã mất đi chiến đấu năng lực. A Ngốc rất thảm. Đầu tiên là bị lôi đình cự nhân cao áp. Điện giật. Tiếp lấy lại bị liệt diễm phong bạo bị bỏng. Sau cùng lại bởi vì vận khí không tốt. Tại ngã xuống thời điểm vừa tốt bị một cái hư huyễn gỗ lớn tác động đến. A Ngốc vốn là bị thương không nhẹ, dù là thể chất của nó, phòng ngự rất mạnh, lại có vĩnh hằng bất diệt thể đặc tính cùng sinh mệnh vầng sáng phụ trợ. Tại cái này liên tiếp thế công phía dưới lại có thể chống đỡ. Khải Lan rơi vào A Ngốc bên người, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm lôi đình cự nhân cùng dãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy hỏa. Phượng Điêu, tuy nhiên bởi vì tiên thiên vân khí sự tình mà cảm thấy tức giận. Nhưng Đậu Nguyên Hoa cũng không có mất lý trí. Hắn biết rõ nếu như xử lý bỉ mông cự thú. Như vậy hai người xem như kết thù. Đằng sau nếu là hắn bại. Lý Trường Sinh làm thế nào có thể buông tha hắn vôn tinh linh. Huống chi lấy Lý Trường Sinh như yêu nghiệt tốc độ phát triển. Đậu Nguyên Hoa tự nhận coi như mình có đầu rút cổ tại nghiệp thành. Cũng chưa chắc an toàn. Mặt khác, hai người còn chưa hoàn thành giao dịch đâu. Lớn như vậy khối lôi hệ nguyên tố kết tinh có thể nói cuộc đời ít thấy. Đủ để cho hắn lôi đình tinh linh tránh thức tiến hóa làm vôn tinh linh. Mà không phải hiện tại lâm thời tiến hóa. Dù là tâm lý tức giận rất, Đậu Nguyên Hoa cũng không muốn cùng Lý Trường Sinh trở thành tử địch. Bất quá, trận đấu này hắn nhất định phải thắng. Nếu không thanh danh của hắn chắc chắn lọt vào đả kích thật lớn. Đối hoàng vị tranh đoạt sinh ra nghiêm trọng ảnh hưởng bất lợi. Đồng thời cũng rất khó tranh thủ đến hoàng gia học phủ chống đỡ. Bỉ mông cự thú mất đi chiến đấu năng lực. Mời Nguyên Linh học phủ Lý Trường Sinh học viên thay đổi yêu sủng. Lúc này, Trọng Tài Chính âm thanh vang lên. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này. Triệu Thục Di cùng Lâm Khiết như chiến trường đồng dạng phân ra được thắng bại. Ra ngoài dự liệu của mọi người. Nửa tàn Triệu Thục Di vậy mà không có chiến thắng tàn huyết Lâm Khiết như. Đồng dạng không có có thất bại. Bởi vì hai vị này liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Đồng thời rút lui. Cái này lúng túng. Nguyên bản tại Lý Trường Sinh kế hoạch bên trong. Nếu như Triệu Thục Di đánh bại Lâm Khiết Như, Lý Trường Sinh sẽ cùng Đậu Nguyên Hoa đánh cái ngang tay. Bảo toàn Đậu Nguyên Hoa mặt mũi đồng thời. Còn có thể bán cái nhân tình hắn. Đến khi đó, dù là Lý Trường Sinh cùng Đậu Nguyên Hoa đánh thành ngang tay. Chỉ cần có Triệu Thục Di tại, Nguyên Linh học phủ dĩ nhiên chính là người thắng sau cùng. Hiện tại cái này kế hoạch chết từ trong trứng nước. Lý Trường Sinh cũng chỉ đành cố mà làm đánh bại Đậu Nguyên Hoa. Đến mức cùng Hoàng gia học phủ chia sẻ đệ nhất học phủ ghế. Như thế khả năng không lớn. Kết quả cuối cùng rất có thể sẽ là Hoàng thất căn cứ hai nhà học phủ trong lịch sử thành tích. Lại đem hai nhà học phủ trọng thứ hạng mới. Không có cách, Hoàng gia học phủ là con ruột nha. Người ta đại bản doanh ngay tại Nghiệp Thành. Không càng là nuôi dưỡng vô số vương công quý tộc. Bao quát đương nhiệm hoàng đế Đậu Trưởng Thịnh. Cái này cùi trỏ nên đi cái nào cướp còn phải nói gì nữa sao? Đến phiên ngươi ra sân. Không do dự, Lý Trường Sinh đem Ngả Hy kêu gọi ra. Bởi vì nắm giữ xong bảo khí không gian. Đồng thời mang theo Lý Trường Sinh duy nhất bán thần khí. Ngả Hy tự nhiên thành Lý Trường Sinh trong tay mạnh nhất yêu sủng. Làm Ngả Hy xuất hiện tại trên trận thời điểm. Trên trận thổi lên gió bão, cuốn lên trên đất hạt bụi bay múa đầy trời, làm đến trên trận tầm nhìn co lại giảm rất nhiều. Cùng một thời gian, Ngả Hy bên ngoài thân hiện ra xanh nhạt sắc phong hệ năng lượng, vì nó phủ thêm một tầng tịnh lệ áo khoác, giống tương đương lúc này. Ngả Hy giống to lên tiếng, thanh như lôi chấn, một cỗ to lớn vô hình uy áp tràn ngập ra, đem Vôn Tinh Linh cùng Hỏa Phượng Điêu toàn bộ thâu tóm. Tại cỗ uy áp này dưới, Vôn Tinh Linh trong mắt e ngại lóe lên một cái rồi biến mất. Hỏa Phượng Điêu thì rất không tốt. Nó vốn cũng không như Vôn Tinh Linh. Bây giờ lại thụ trọng thương. Biểu hiện so sánh không chịu nổi. Toàn thân run lẩy bẩy. Đương nhiên, Hỏa Phượng Điêu lại không tốt cũng không có lâm vào sợ hãi trạng thái. Ào ào ào tương đương nhìn đến Lý Trường Sinh sau cùng một cái yêu sủng ra sân. Một số những người ủng hộ ào ào hoan hô lên. Bởi như vậy, song phương cũng chỉ còn lại có trên trận hai cái yêu sủng. Chỉ cần có một phương trước một bước xử lý đối phương một cái, thắng lợi khả năng liền sẽ tăng nhiều. Nhanh như gió, Ngưu Chi Man Lực, Lý Trường Sinh vì Ngả Hy gia trì hai loại bí pháp. Sắc mặt của hắn trắng xám, tinh thần lực sắp tiêu hao hầu như không còn. Một bên khác, Đậu Nguyên Hoa đồng dạng kích hoạt lên hai loại bí pháp. Khác biệt chính là, đây là hai loại cao cấp bí pháp. Rất nhanh, 10 giây đồng hồ quan sát thời gian trôi qua. Thụ nhân hình thức. Trước tiên, Khải Lan hai tay duỗi ra. Tại một cỗ lực lượng vô hình tác dụng dưới, chàng trên đất cây cối bị rút ra. Cũng hướng về Khải Lan cấp tốc bay tới. Răng rắc tương đương vô số cây cối phá nát âm thanh vang lên. Giống như là xếp gỗ một dạng, những thứ này cây cối lấy tốc độ cực nhanh tổ hợp lại cùng nhau. Cuối cùng hợp thành một cái chừng cao 50 mét to lớn thụ nhân. Không có tiên thiên nhất khí huyền sát diệu chân thanh liên bảo hộ. Khải Lan phòng hộ năng lực giảm xuống rất nhiều. Hóa thân thụ nhân có thể rất tốt cam đoan an toàn của nàng. Đồng thời có thể cùng Vôn Tinh Linh hóa thân lôi đình cự nhân đối kháng. Bởi như vậy, Khải Lan phụ trách chính diện công thành, cũng có thể nhân vật khách mời pháo đài, có thể rất tốt cùng thích khách chảy Ngả Hy phối hợp lại. Hỏa Phượng Điêu một lần nữa bay lên, há mồm phun ra một đạo ngọn lửa nóng bỏng trụ, hướng về Ngả Hy vọt tới. Ngả Hy kích động cánh, hóa ra nguyên một đám tàn ảnh, nhẹ nhõm tránh đi hỏa diễm trụ, cũng hướng về Hỏa Phượng Điêu nhanh chóng hướng về đi, thật nhanh. Ngả Hy tốc độ thực sự quá nhanh. Dù là tốc độ gió đặc tính còn chưa bị hoàn toàn kích hoạt, tốc độ của nó cũng muốn vượt qua đồng dạng yêu vương cấp yêu sủng. Lại càng không cần phải nói lĩnh chủ cấp yêu sủng. Trên mặt đất, lôi đình cự nhân song duỗi tay ra. Trong tay của hắn nhiều hơn một thanh từ lôi hệ năng lượng ngưng tụ thành đại đao. Khoảng chừng dài 40 mét. Xem ra tương đương dọa người. Lôi đình cự nhân nắm đại đao. Liền muốn công kích ngả hy. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này. Khải Lan đồng dạng ngưng tụ ra một thanh trường thương màu xanh lục. Chỉ bất quá muốn so lôi đình cự nhân lôi điện đại đao dài hơn càng to. Bành tương đương trường thương cùng đại đao tương giao. Phát ra tiếng vang trầm nặng. Tại ngăn lại lôi đình cự nhân về sau. Khải Lan khống chế thụ nhân thành thạo lắc một cái trường thương. Múa ra mấy cái chói lọi xanh biếc thương hoa. Liên tục điểm lôi đình cự nhân quanh thân vài chỗ. Lý Trường Sinh vũ khí là long thương. Khải Lan yêu ai yêu cả đường đi phía dưới. Cũng là theo Lý Trường Sinh học qua một số trụ cột thương pháp. Tối thiểu giá đỡ 7-10 phần. Một tấc dài một tấc mạnh. Chớ đừng nói chi là Khải Lan trường thương so với lôi đình cự nhân đại đao còn muốn lớn lên nửa trên. Điều này cũng làm cho nàng chiếm một chút lợi lộc. Trong lúc nhất thời, lôi đình cự nhân đành phải bị ép chống đỡ. Tạm thời bị Khải Lan cuốn lấy. Theo trên thực lực tới nói, Vôn Tinh Linh mạnh hơn Khải Lan. Nhưng Vôn Tinh Linh hóa thân thành lôi đình cự nhân bị suy yếu rất nhiều. Lúc này mới bị Khải Lan tạm thời áp chế. Trên bầu trời, Hỏa Phượng Điêu muốn kéo dài khoảng cách. Bất đắc dĩ ngả hy tốc độ quá nhanh. Cơ hồ so với nó nhanh hơn gấp đôi. Cơ hồ là trong chớp mắt. Ngả hy thì xuất hiện ở Hỏa Phượng Điêu phía trên. Phất tay cũng là một cái vỡ nát chảo. Hỏa Phượng Điêu giật nảy mình. Lấy nó hiện tại trạng thái cái này nếu như bị ngả hy vỗ trúng. Sợ là muốn trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực. Trong lúc nguy cấp, Hỏa Phượng Điêu toàn thân chấn động. Bên ngoài thân đột nhiên hiện lên liệt diễm. Tại liệt diễm thôi thúc dưới. Nó bạo phát lực tăng vọt một mảng lớn. Lúc này mới miễn cưỡng tránh đi ngả hy thế công. Ngả hy theo đuổi không bỏ. Tốc độ không thể so với bạo phát trạng thái Hỏa Phượng Điêu chậm. Vôn Tinh Linh, nhanh trợ giúp Hỏa Phượng Điêu. Đậu Nguyên Hoa tâm lý quính lên. Hỏa Phượng Điêu muốn là bại. Vôn Tinh Linh đem về bi thảm ngả hy. Khải Lan bao vây. Trận đấu này còn thế nào đánh? Trên mặt đất, Vôn Tinh Linh thao túng lôi đình cự nhân tỏa hào quang mạnh. Ầm vang phát sinh nổ tung. Vô số điện lưu bắn ra. Khải Lan hóa thân thụ nhân bao phủ đứng mũi chịu sào. Bị vô số nói điện lưu trúng đích. Mảnh gỗ vụn tung bay. Từng cây đầu gỗ tức thì bị cắt đứt rơi xuống. Thụ nhân ảnh hưởng biến đến có chút thê thảm. Thậm chí còn thiếu đi một cánh tay. Vôn Tinh Linh hóa thành một đạo ngân sắc điện quang. Muốn chặn lại ngả hy. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này. Khải Lan hóa thân thụ nhân tản mát ra xanh mơn mởn quang mang. Dày đặc đứt gãy tiếng vang lên. Tại Khải Lan khống chế dưới, thụ nhân một lần nữa hóa thành vô số gỗ lớn, hướng về Vôn Tinh Linh kích bắn đi. Nếu như bị một chiêu này trúng đích, dù là Vôn Tinh Linh cũng muốn bị thương nặng. Vôn Tinh Linh không thể không khẩn cấp tránh lui, thành công tránh đi phạm vi công kích. Chỉ là hắn cái này một tránh phía dưới, bỏ qua ngăn cản ngả hy thời cơ tốt nhất. Tại Hỏa Phượng Điêu bạo phát sau khi kết thúc, ngả hy nhẹ nhõm đuổi theo. Há mồm cắn về phía cổ của nó muốn hại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.